Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 168, Kiều Tô trêu đùa cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tuần tiếp theo, Tô Ly đã gặp Thịnh Khiêm Tầm 2 lần ở công ty. Nghe nói là đến đưa đồ cho Châu Quỳnh. Trước đây chưa từng gặp lần nào. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện và mang đồ đến. Mỗi lần xong việc, anh ta đều chủ động tới chào hỏi vài câu. Không có hành động nào quá đáng khiến cô không thoải mái. Chỉ là chào hỏi thông thường mà thôi. Chào xong rồi đi, Tô Ly hiểu rất rõ. Anh ta chỉ muốn gây sự chú ý, là một phần trong kế hoạch theo đuổi cô. Cô không mảy may để tâm hay có ý động lòng. Đến thứ tư cô đã xin nghỉ phép một tuần từ quản lý bộ phận. Cộng thêm kỳ nghỉ Tết, tổng cộng khoảng 20 ngày. Việc xin nghỉ cô chỉ nói với Nguyễn Phù. Hôm sau cô bay về SCT. Trở lại SCT, tâm trạng Tô Ly khá phức tạp. Vừa vui mừng vừa lo lắng. Cô có tình cảm sâu sắc với SCT. Nơi đây là quê hương của cô. Lưu giữ nhiều ký ức đẹp. Kiều Dịch Hưng và Ngụy Thanh Viễn đích thân đến đón cô. Hai vợ chồng nhìn thấy Tô Ly đều rất vui mừng. Liên tục ngắm nghía cô. Về đến nhà, cô dạo quanh căn nhà. Không thấy bóng dáng Kiều Phỉ Dư. Thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thất vọng. Tối đến, Kiều Hy hòa tan làm về nhà. Vừa thấy Tô Ly, liền chạy tới ôm chặt. Không chịu buông tay, Tô Ly hơi bất đắc dĩ. Nhưng vẫn kiên nhẫn để Kiều Hy hòa làm trò. Khi gần đến giờ ăn tối, ngoài biệt thự vang lên tiếng động cơ xe. Ngụy Thanh Viễn cười nói là Kiều Phỉ Dư về rồi. Tim Tô Ly đập mạnh. Cô biết rằng trở về đây không thể tránh khỏi việc gặp mặt Kiều Phỉ Dư. Nhưng giờ lại sắp gặp mặt. Cô không tránh khỏi hồi hộp. Rất nhanh, Kiều Phỉ Dư bước vào. Sắc mặt anh trông có vẻ tốt hơn nhiều so với hơn 20 ngày trước. Vẫn vẻ ngoài điển trai. Nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Tô Ly về rồi. Ừ, anh. Cô đáp nhẹ, hơi không tự nhiên. Chỉ thoáng nhìn anh một cái rồi quay đi. Lần đoàn tụ sau gần một năm, Ngụy Thanh Viễn vui mừng nhờ người giúp việc chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Trong bữa ăn không ngừng gắp thức ăn cho Tô Ly. Sau bữa ăn lại kéo cô ra phòng khách trò chuyện rất lâu. Cuối cùng Kiều Dịch Hưng phải nhắc nhở. Biết là con mừng vì Tô Ly về. Có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng hôm nay Tô Ly mới về. Đã ngồi máy bay và xe mấy tiếng đồng hồ. Cũng khá mệt. Để con nghỉ sớm một chút. Lần này con sẽ ở lại đến sau Tết. Có nhiều thời gian để hai mẹ con trò chuyện. Đúng là lỗi của mẹ. Đã muộn thế này rồi. Ngụy Thanh Viễn cười nói. Tô Ly, con về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay mẹ đã cho người dọn dẹp phòng của con. Thay cả ga trải giường mới. Cảm ơn mẹ. Chị ơi, em muốn ngủ cùng chị đêm nay. Tô Ly vừa đứng dậy, đã bị Kiều Hy Hòa kéo tay. Ngụy Thanh Viễn cau mày. Con đừng làm rộn nữa. Chị con vừa về, để chị nghỉ ngơi. Con ở bên cạnh thì chị sao ngủ được. Kiều Hy Hòa không vui bĩu môi. Mẹ thiên vị, con chỉ muốn nói chuyện với chị thôi mà. Có gì ngày mai nói cũng được. Kiều Hy Hòa, hừ, thiên vị. Kế hoạch của Kiều Hy Hòa cuối cùng bị Ngụy Thanh Viễn phá tan. Phòng ngủ trên tầng 3 không có nhà vệ sinh riêng. Nhưng hành lang bên ngoài có hai nhà vệ sinh chung. Phòng của cô và Kiều Phỉ Dư ở hai đầu hành lang đối diện nhau. Giữa hai phòng là tủ quần áo và nhà vệ sinh. Tô Ly tắm xong bước ra. Nhìn thấy Kiều Phỉ Dư đang đứng tựa vào lan can gỗ. Tay cầm một chiếc bật lửa tùy chỉnh. Anh, hút thuốc à? Cô cau mày. Hỏi một cách tự nhiên. Kiều Phỉ Dư nhìn thoáng qua chiếc bật lửa trong tay. Rồi nhìn cô cười. Đây là của Kiến Lâm. Anh ta để quên ở chỗ anh. Ngày mai anh sẽ trả lại. Tô Ly không nói gì. Đứng đó vài giây rồi chuẩn bị quay về phòng. Chưa kịp bước đi, cô đã bị anh nắm lấy cổ tay. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp có mùi thuốc quen thuộc. Cô cứng đờ, tim đập loạn xạ, cố gắng giãy giụa. Anh, làm gì thế? Nếu bị, để anh ôm một chút. Giọng anh trầm ấm, hơi khàn khàn. Anh nhớ em, nhiệt độ cơ thể anh truyền qua lớp vải mềm mịn của bộ đồ ngủ. Cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ cơ thể anh. Mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn cảm thấy nóng bỏng, thiêu đốt. Cô thật sự rung động và bất ngờ trước câu. Anh nhớ em, đầy quyến rũ, nhưng lý trí nhanh chóng quay trở lại. Chưa kịp đẩy anh ra, Kiều Phỉ Dư đã khẽ xê, trắng ngần của cô, khiến cô giật mình, đẩy anh ra, lùi lại vài bước, tay ôm lấy chỗ bị cắn. Anh, sao lại cắn người? Vừa từ phòng tắm bước ra, ánh mắt cô hoảng hốt, giọng nói nhẹ nhàng, không có chút uy lực. Kiều Phỉ Dư mỉm cười, cắn đau không? Để anh xem. Chuyện được dịch đầy đủ tại răng chú Yên. Com, không, không đau. Thấy anh tiến lại gần, Tô Ly hoảng hốt, lắc đầu, lùi lại một bước. Mặt cô vừa gấp vừa giận. Giận anh trêu chọc và chế giễu, dường như chưa từng đặt câu kết thúc của cô vào lòng, chỉ coi đó như trò đùa. Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Tô Ly sững sờ. Kể từ khi anh trở lại SCT, hai người ít nhắn tin hơn. Anh cũng không nhắn thường xuyên, nhưng thi thoảng vẫn hỏi thăm tình hình của cô. Tô Ly đôi khi trả lời vài câu, nhưng phần lớn đều không trả lời. Tối qua anh cũng nhắn tin hỏi giờ bay của cô, xin nghỉ bao lâu, chắc cũng muốn biết cô sẽ ở lại bao lâu. Trước Tết chắc sẽ không quay lại Nam Đô, nhưng anh chờ cả đêm, Tô Ly vẫn không trả lời. Đến chiều Ngụy Thanh Viễn nhắn tin bảo đã đón Tô Ly về rồi. Anh mới dẹp công việc, tắm rửa rồi lái xe về. Nhưng từ lúc gặp nhau chiều tối, cô chưa từng nhìn thẳng vào anh. Ngoại câu chào hỏi bắt buộc, hai người không nói chuyện. Tô Ly không giỏi nói dối, cô mấp máy môi, không nói ra lời. Vì người luôn giữ điện thoại bên mình, sao có thể không nhìn thấy tin nhắn hoặc bỏ qua tin nhắn. Cô chớp mắt vài cái, nghĩ ra một cái cớ ngốc nghếch. Quên mất, hai từ này cô nói không tự tin chút nào. Kiều Phỉ Dư sao không biết cô cố tình không trả lời. Nhưng nghe cô trả lời, anh không nhịn được cười nhẹ. Không biết nói dối thì đừng cố gắng. Tô Ly, anh rõ ràng biết rõ mọi chuyện, tại sao còn giả vờ hỏi cô? Hỏi cho có. Để làm gì? Chỉ để trêu cô đúng không? Anh về nghỉ sớm đi. Em mệt rồi. Vào phòng trước đây. Cô quay đi, để lại khuôn mặt đỏ bừng, lặng lẽ bỏ lại câu nói, rồi vội vàng chạy về phòng. Kiều Phỉ Dư không ngăn lại, nhìn cánh cửa phòng cô rất lâu, cười nhẹ rồi quay về phòng. Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Ngụy Thanh Viễn kéo Tô Ly đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Kiều Hy Hòa cũng muốn đi, nhưng không may cô ấy phải đi làm. Kiều Phỉ Dư không cho cô ấy xin nghỉ. Sáng anh có cuộc họp ở công ty, liền đưa Kiều Hy Hòa cùng đi. Ngụy Thanh Viễn lần này dẫn cô đi mua váy và trang sức cho bữa tiệc sinh nhật của ông Ngụy vào ngày mai. Thực ra cô có 7-8 bộ váy trong tủ quần áo, nhưng đều đã mặc qua, chủ yếu là khi tham gia các bữa tiệc. Mỗi bộ chỉ mặc một lần. Sáng cô cũng từ chối, nói rằng lấy một bộ trong tủ là được, nhưng Ngụy Thanh Viễn không đồng ý. Kiều Hy Hòa cũng phụ họa, những mẫu váy mới nhất đó đã là của năm ngoái hoặc năm kia rồi, bây giờ mặc sẽ lỗi mốt. Chị cũng nên mua váy mới. Mẹ mua nhiều váy cho chị. Lâu rồi chị không tham gia tiệc, những bộ váy đã mặc qua rồi. Khi đó Ngụy Thanh Viễn đồng ý, khi mua váy cũng chọn rất nhiều váy cho cô thử. Cuối cùng Tô Ly chỉ chọn một bộ, nhưng Ngụy Thanh Viễn thấy cô mặc rất đẹp, liền bảo nhân viên gói tất cả những bộ cô đã thử. Tô Ly vội vàng ngăn lại, những bộ váy này ngoài tiệc tùng cô gần như không mặc, ngay cả tiệc tùng cô cũng ít tham gia. Cuối cùng Ngụy Thanh Viễn quyết định, hai người thỏa hiệp, chọn 3 bộ váy, mua thêm 2 đôi giày, 1 chiếc vòng tay, 3-4 bộ quần áo thường ngày và 2 chiếc túi. Ngụy Thanh Viễn cũng mua không ít đồ, có thể nói là trở về đầy đủ. Bà Tiêu Tiền rất vui vẻ, nói rằng từ khi cô rời khỏi nhà, chưa từng đi mua sắm thoải mái như vậy. Kiều Hy Hòa từ nhỏ đã có chính kiến, sở thích cũng khác biệt. Có những thứ Ngụy Thanh Viễn không hiểu nổi gu thẩm mỹ của cô. Từ khi trưởng thành, không để mẹ lo lắng về việc ăn mặc, càng không thích đi mua sắm cùng mẹ. Ngụy Thanh Viễn có cơ hội mua sắm cho con gái chỉ có thể thỏa mãn qua Tô Ly. Tô Ly không thể ngăn cản. Buổi trưa hai mẹ con ăn cơm bên ngoài, ngồi trong quán cà phê và đồ ngọt một lúc. Sau đó Ngụy Thanh Viễn lại kéo cô đến thẩm mỹ viện. Đến chiều tối, hai mẹ con mới về nhà. Hai người giúp việc giúp mang đồ từ xe vào, phải chạy đi chạy lại mấy chuyến. Tối đó chỉ có ba mẹ con dùng bữa tối. Khi đang ăn, Kiều Dịch Hưng và Kiều Phỉ Dư mới về. Sau bữa tối, Kiều Dịch Hưng tiện thể nói về kế hoạch cho bữa tiệc ngày mai. Nhà họ Ngụy đứng thứ 6 trong danh sách các gia đình giàu có ở SCT. Chuỗi ngành nghề rất phức tạp, nên có nhiều mối quan hệ. Hơn nữa ông Ngụy là người về hưu từ chính quyền, có uy tín lớn. Khách mời đều là những người có địa vị trong giới thương mại và chính trị. Vì vậy, kế hoạch cho bữa tiệc sẽ rất phức tạp và trang trọng. Tô Ly yên lặng nghe, không xen vào. Khi nghe Ngụy Thanh Viễn nhắc đến nhà họ Lăng, đặc biệt là tiểu thư Lăng Thanh, còn nhắc Kiều Phỉ Dư hãy lịch sự khi gặp họ và nói chuyện với Lăng Thanh, cô giật mình, đôi đũa đang gắp rau cũng dừng lại. Rau trên đũa rơi vào bát, cô chỉ biết cúi đầu ăn tiếp. Cách chương